Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2796. Chương 2796. Nghĩa vô phản cố. Lâm Thành Phi từ chối cho ý kiến, chỉ nói một câu: "Ta tự có chừng mực." Từ Chiêu Lộ cũng lại nhiều lời, khẽ gật đầu, cao giọng nói: "Khinh Hồng sư đệ, ta đưa ngươi trở về phòng." Lâm Thành Phi gật đầu biểu thị đáp ứng. Hiện tại vấn đề lớn nhất, cũng không biết gian phòng ở đâu, cũng không thể tùy tiện bắt lấy cái người qua đường hỏi một tiếng ta ở tại đâu. Như thế liền xem như lại kẻ ngu dốt đều có thể nhìn ra hắn có vấn đề. Khinh Hồng thiên tư bất phàm, đãi ngộ vốn là cùng phổ thông tam đại đệ tử khác biệt. Lại thêm trưởng môn tông chủ và thiếu tông chủ đặc thù chiếu cố, càng làm cho hắn hơn người một bậc, liền xem như rất nhiều đệ tử đời hai, cũng phải khách khách khí khí với hắn. Cho nên, tại đông đảo đệ tử đều hỗn hợp ở lộn xộn dị thường bực mình không gì sánh được thời điểm, chính hắn ở lại là lịch sự tao nhã độc viện, cỏ thơm tùm, hoa tươi san sát. Ngoài cửa liền có một mảnh thanh trúc, tiểu khê róc rách ở giữa, tự có một cỗ tâm thần thanh thản. Ở lại nơi này về sau, Lâm Thành Phi ngược lại là không có gì đặc biệt động tác, chỉ là cùng đệ tử tầm thường đồng dạng, buổi sáng đi bái kiến trưởng môn Hoàng Tông Minh, trạng vạng tối thời điểm cùng mọi người vòng quanh trận pháp kiểm tra một lần có hay không kiếm các đệ tử muốn trộm chuồn đi. Liên tiếp qua ba ngày, cũng không có người phát hiện. Cái này Khinh Hồng sư đệ, sớm đã không phải trước kia người kia. Thứ tư vừa sáng sớm, Từ Chiêu Lộ thì giống nhau hướng phía trước bên kia, ngẩng đầu mà bước đi đến trước viện, cao giọng hô: "Khinh Hồng sư đệ có thể ở trong viện sao?" Lâm Thành Phi từ tốn nói: "Tiến." Mỗi lần tới, Từ Chiêu Lộ đều là như vậy tùy tiện. Ở trong mắt người khác, có lẽ chỉ là đi qua một trận sinh tử về sau. Từ Chiêu Lộ cùng Khinh Hồng sư đệ quan hệ tốt rất nhiều, cũng không có hướng địa phương khác suy nghĩ. Từ Chiêu Lộ đi đến tiểu viện, đã thấy Lâm Thành Phi ngay tại tiểu viện bên cạnh cái bàn đá ngồi một mình. Trên bàn bày biện một số trà cũ, trong chén trà còn bốc lên một chút nhiệt khí. Khinh Hồng sư đệ quả nhiên lịch sự tao nhã, hương trà xông vào mũi, lại không biết là cái gì tốt trà. Ta cái này làm sư huynh vô liêm sỉ, hôm nay nhưng muốn một no bụng có lộc ăn. Lâm Thành Phi lời ít mà ý nhiều, tùy tiện. Từ Chiêu Lộ quả nhiên rất tùy tiện, tại Lâm Thành Phi đối diện ngồi xuống, phối hợp rót chén trà, nhắm mắt nhấp một miệng, nhịn không được phát ra một tiếng ngâm khẽ. Trà ngon, tại chúng ta Thiên Vân Tông, chưa bao giờ phẩm qua loại này thấm vào ruột gan, làm cho người răng môi lưu hương trà ngon. Không biết Khinh Hồng sư đệ là từ đâu được đến, có thể hay không giới thiệu cho sư huynh. Sư huynh ta cũng là tốt trà người a, kiếm các chân núi tùy tiện hái tới, nếu như người ưa thích, chỗ đó có rất nhiều. Lâm Thành Phi thuận miệng nói một câu, lại tựa hồ là bất mãn Từ Chiêu Lộ quá mức tùy ý. Cau mày nói: "Sư huynh có việc?" "Không có việc gì, cũng là một ngày không thấy, quá mức tưởng niệm sư đệ, cố ý qua đã xem ngươi liếc một chút." Từ Chiêu Lộ cười ha hả nói ra, đây hết thảy giải thích, tự nhiên là diễn cho người khác nhìn. Trong kiếm các bên ngoài, vô số cao thủ, Thiên Vân Tông những lão gia hỏa kia tai mắt chi nghe được. Quả thực đến biến thái cấp độ, toàn bộ kiếm các phạm vi bên trong một ngọn cây cọng cỏ, đoán chừng đều trốn bất quá bọn hắn hai mắt, thời thời khắc khắc đều phải cẩn thận bó sát người, bởi vì vừa không cẩn thận, liền có khả năng lật thuyền trong mương. Đàm tiếu một trận, Từ Chiêu Lộ mới mượn hướng trong miệng đưa trà cơ hội, truyền âm nói: "Kiếm các đại trận cũng nhanh phá." Lâm Thành Phi một đôi quyền đầu không tự giác siết chặt. Cái gì thời điểm phát hiện? Một giờ trước đó, Từ Chiêu Lộ trả lời, những ngày gần đây, tông môn trận pháp cao thủ, một mực đang nghĩ phương pháp phá trận, lại thêm, kiếm các phòng ngự đại trận mở ra, khả năng thời khắc đều cần tiêu hao vô số thiên tài địa bảo. Hiện tại đã qua 10 ngày qua, muốn đến bọn họ cũng đã trải qua giật gấu vá vai. Hắn chăm chú nhìn Lâm Thành Phi, rất sợ Lâm Thành Phi hội khống chế không nổi chính mình tâm tình. Chỉ cần phát hiện dù cho một chút không đúng, hắn đều sẽ trực tiếp bổ nhào qua. Có thể Lâm Thành Phi trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Vẫn như cũ là bộ kia đối cái gì đều không quan tâm bộ dáng. Đến bây giờ hắn loại tình trạng này, nếu như còn không thể hoàn mỹ khống chế chính mình nội tâm tâm tình, vậy bây giờ vong đạo cảnh tu vi không bằng ném nuôi chó. Đây chính là nho gia Hàn Lâm cảnh a. Tại thời cổ, có thể làm Hàn Lâm người, không có chỗ nào mà không phải là tài năng xuất chúng thế hệ. Tầng tầng đưa tuyển, đi qua thi đồng sinh, thi hương, hội thí, thi đình, thi xong những thứ này về sau, mới chỉ là tiến sĩ mà thôi. Tiến sĩ bên trong cực ít bộ phận một số cực kỳ ưu tú người, mới có tư cách tiến vào Hàn Lâm viện, trở thành thanh quý Hàn Lâm. Từ đó về sau có một bước lên mây, đi hướng càng cao càng xa cơ hội, đến mức không ưu tú, toàn bộ phái tới chỗ, không may một số, cả một đời cũng chỉ là cái huyện nhỏ lạnh. Hàn Lâm cảnh, tại toàn bộ nho gia, cũng có thể gọi là cực kỳ dễ thấy một đám người. Cơ hồ tại toàn bộ thư thánh môn bên trong, đã lời nói có trọng lượng, tuy nhiên còn không phải rất lớn. Có thể chung quy, có nói tư cách, đều đã ngưu bức như vậy. Há có thể không có điểm lòng dạ. Lâm Thành Phi không hề bận tâm hỏi. Thiên Vân Tông tính ra, ít nhất bao lâu thời gian có thể phá trận? Một ngày, Từ Chiêu Lộ nói. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Tốt, ta biết. Từ Chiêu Lộ há hốc mồm, mặt tăng đỏ bừng, muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì? Ta biết, một ngày này ngươi khẳng định sẽ có động tác, ta cũng ngăn không được ngươi. Từ Chiêu Lộ khổ sở nói, nhưng là, ngươi có động tác trước đó có thể hay không sớm nói cho ta biết một tiếng. Cho dù cái gì đều không thể giúp ngươi, tối thiểu cũng cho ta tâm lý sớm có chút chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị chạy trốn sao? Lâm Thành Phi hỏi, Từ Chiêu Lộ nói ra lời trong lòng. Cũng không lại cuống cuồng, lại bị Lâm Thành Phi vạch trần tâm tư. Hắc hắc cười khan, ngươi không có nguy hiểm. Lâm Thành Phi nói một câu, dừng một chút, lại bổ sung, ta cũng sẽ không để chính mình gặp nguy hiểm. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn phía xa, ánh mắt thăm thẳm, thế giới phàm tục cùng thiên nguyên thiên hạ hoàn cảnh khác biệt. Hạn chế hắn rất nhiều thứ, tỉ như... Hắn không thể lại như lại phàm tục lúc như vậy, muốn làm gì thì làm. Hắn không thể lại như trước kia không cố kỵ gì. Làm sự tình, cần sớm mưu đồ, cho dù là không so đo chính mình sinh tử, cũng phải vì người bên cạnh tính toán. Lần này là phải cứu Khương Sơ Kiến cùng Trúc Dương. Vậy liền phải nghĩ biện pháp, nhất định phải làm cho hai người kia còn sống. Đây mới là mục đích. Vậy ta đi trước. Từ Chiêu Lộ thán một tiếng, chính ngươi cẩn thận một chút. Lâm Thành Phi không có trả lời. Từ Chiêu Lộ đứng người lên, bắt đầu cười ha ha. Chỉ Lâm Thành Phi, khinh hồng sư đệ, ngươi không khỏi cũng quá keo kiệt một số. Bất quá là hướng ngươi muốn chút lá trà mà thôi. Còn nhất định để chính ta đi hái. Ngươi nơi này không phải rất nhiều sao? Đưa ta một số sao a? Lâm Thành Phi liếc xéo hắn liếc một chút, cút. Từ Chiêu Lộ lắc đầu, bất đắc dĩ rời đi, miệng còn lại không ngừng bẹp lấy, tựa hồ tại trở về chỗ cũ vừa mới hương trà. Trong tiểu viện lại còn lại Lâm Thành Phi một người, gió mát chậm đến, lá rụng một chút, tiếng nước chảy không ngừng truyền lọt vào trong tai. Trừ những thứ này, giữa thiên địa dường như không lưu nửa điểm huyên náo. Toàn bộ thiên địa cũng chỉ còn lại có là cái kia cô tịch bóng người. An họa bất động, nhưng lại nghĩa vô phản cố. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.